Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 200, sao khí thế. Chiến đấu dạng này kết thúc, nhìn đến đường tam phối hợp của bọn hắn, đại sư cực kỳ vui mừng hài lòng. Tinh La chiến đội thất sắc, mặt người khó coi. Bọn họ cứ như vậy bại, thảm bại. Đối phương chỉ có 5 người xuất thủ. Sử Lai Khắc chiến đội đánh bại Tinh La chiến đội, Tuyết Dạ đại đế cực kỳ vui vẻ, Thiên Đấu đế quốc người xem cũng rất vui vẻ, mà Tinh La đế quốc người thì sắc mặt khó coi. Lúc này, Thần Phong chiến đội tất cả mọi người sắc mặt cũng rất khó coi. Bọn họ phát hiện cho dù bọn họ liên thủ, đối mặt Sử Lai Khắc cũng không thắng được. Hỏa Vũ nghĩ đến trước đó Diệp Vũ, loè loẹt, kế hoạch của bọn hắn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lộ ra loè loẹt. Phong Tiếu Thiên sắc mặt khó coi nhất, hắn thật muốn làm độc thân cầu. Thiên Đấu chiến đội, 7 người cực kỳ chấn động, sắc mặt trầm trọng, bọn họ mạnh hơn, đặc biệt là Diệp Vũ, càng thêm thâm bất khả trắc. Ngọc Thiên Hằng đám người nhất thời trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Nhớ tới lúc trước bị Diệp Vũ một người treo lên đánh toàn bộ chiến đội hoảng sợ, vốn là muốn lại cùng Sử Lai Khắc giao lật tay một cái, nhưng bọn hắn hiển nhiên cảm thấy không có cơ hội, bởi vì bọn họ đối thủ là Võ Hồn Điện chiến đội. Bất quá, coi như giao thủ, bọn họ phát hiện cũng không có hy vọng. Cho dù Diệp Vũ không động thủ, bọn họ cũng đánh không lại đường tam đám người phối hợp. Đổi lại bọn họ là không thể nào làm được tướng Tinh La chiến đội nhẹ nhàng như vậy đánh bại. Diệp Vũ bọn người xuống đài, Ngọc Thiên Hằng tiến lên phía trước nói: "Chúc mừng, vốn chỉ muốn có thể cùng các ngươi gặp phải thật tốt đánh một trận, nhưng không có cơ hội, cũng không phải chúng ta không có tự tin, mà chính là đối mặt bọn hắn, không có khả năng thắng. Nhưng, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, tận lực để bọn hắn nhiều thể hiện ra tự thân thực lực, để cho các ngươi cũng nhiều giải bọn họ. Đường Tam bọn họ biết, Thiên Đấu chiến đội đối thủ là Võ Hồn Điện chiến đội." Diệp Vũ nói: "Cảm giác tạ hảo ý của các ngươi, bất quá không cần dáng chống đỡ. Ta đối thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu không hứng thú." Mã Hồng Tuấn đồng ý: "Đúng, cảm ơn các ngươi. Các ngươi chi không chống được khác gượng chống. Bọn họ mặc kệ tại mạnh, cũng cường bất quá chúng ta Vũ lão đại." Ngọc Thiên Hằng nhắc nhở: "Diệp Vũ, ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng có thể làm được treo lên đánh Tinh La chiến đội, cho nên tốt nhất vẫn không nên khinh thường." Đường Tam nói: "Cảm ơn nhắc nhở." Lúc này, Thiên Đấu chiến đội Độc Cô Nhạn tiến lên, đối mặt Diệp Vũ cùng Đường Tam, mắt lộ ra cảm kích. "Đường Tam, Diệp Vũ, cảm ơn các ngươi." Diệp Vũ cùng Đường Tam nhìn nhau giật mình, Độc Cô Nhạn vì cái gì đột nhiên cảm tạ bọn họ? Gặp hai người nghi hoặc, Độc Cô Nhạn giải thích nói: "Là như vậy, gia gia của ta gần nhất thường xuyên có thời gian bồi ta. Cái này khiến ta ý bên ngoài. Sau đó ta đã biết là bởi vì vườn thuốc của hắn không cần xử lý, bị các ngươi quản lý rất sạch sẽ, cho nên rất cảm tạ các ngươi." Diệp Vũ gật đầu: "Dạng này a, nói cho ngươi gia gia, dược viên thảo nếu như mọc ra, có thể lại kêu hai ta đi quản lý, cam đoan thanh lý sạch sẽ. Một gốc thảo đều không có." "Được rồi." Độc Cô Nhạn gật đầu. Thiên Đấu chiến đội, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn 6 người đều chúc mừng Sử Lai Khắc. Chỉ có Diệp Linh Linh một người dựa vào ở phía sau nơi hẻo lánh chỗ. Đối Diệp Vũ cực kỳ căm thù, quên không được ban đầu nhằm vào, còn có hung hăng quạt mẫu thân mình một bàn tay, cùng để gia tộc thua một số tiền lớn. Tiếp xuống trận đấu cũng cực kỳ hấp dẫn chú mục, bởi vì Võ Hồn Điện chiến đội đem lên đài trận đấu. Vòng thứ 2 trận đấu lúc, Võ Hồn Điện chiến đội tuy nhiên đã ra sân qua, nhưng ba cái kia hồn vương cấp cũng không có ra sân. Để tất cả mọi người biết võ hồn điện chiến đội bảo lưu lại cực lớn thực lực. Mà lần này, tất cả mọi người chờ mong, võ hồn điện chiến lực mạnh nhất 7 người có thể hay không cùng lúc xuất hiện. Đây mới thực sự là võ hồn điện chiến đội. Theo song phương vào sân, người xem ào ào an tĩnh lại. Tất cả đều ngồi tại vị trí trước chờ mong chờ đợi. Bởi vì tất cả người phát hiện, đi tại đội ngũ phía trước nhất là ba cái khuôn mặt xa lạ. Tất cả mọi người trong lòng càng trong khi hơn đợi, cảm thấy ba người này chính là hồn vương. Tất cả mọi người ào ào theo nhà vệ sinh bước nhanh trở về ngồi xuống. Mà Diệp Vũ rất bất ngờ, tất cả mọi người là nhanh nhanh vào sân, chỉ có Diệp Vũ một người rời sân. Đường Tam hỏi, Vũ lão đại, trận đấu này vẫn như cũ không có ý định nhìn sao? Diệp Vũ gật đầu, không hứng thú. Hai người khoảng cách ra sân võ hồn điện chiến đội không xa. Võ hồn điện chiến đội người sau khi nghe được ánh mắt híp lại, thất người khí thế phóng ra ngoài, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Phía trước nhất ba người khí thế mạnh hơn, ánh mắt độc ác như là ba thớt vận sức chờ phát động sói. Diệp Vũ ra sân miệng cùng võ hồn điện chiến đội tiến đến một dạng, trực tiếp tới gần 7 người, mặt đối khí thế của bọn hắn. Diệp Vũ mặt không đổi sắc, ngẩng đầu rộng rãi ngực, từng bước một tới gần. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được võ hồn điện chiến đội khí thế cường đại, đặc biệt là phía trước nhất ba người. Nhưng tất cả mọi người hoảng sợ, Diệp Vũ đối mặt 7 người đè qua đến khí thế, vậy mà mặt không đổi sắc. Tới gần về sau, Diệp Vũ gương mặt khẽ nâng, ánh mắt huy không sai, lẫm nhiên nói, thu hồi khí thế của các ngươi. Hô, Diệp Vũ đôi mắt tinh mang lóe lên, một cỗ huy không sai khí thế theo thân trên tuôn ra, bao phủ phóng tới trước mắt 7 người. Nhất thời, 7 người sắc mặt kinh biến, đối mặt cỗ khí thế này, đúng là bạch bạch bạch liền lùi lại 3 bước, một mặt hoảng sợ, trong lòng vậy mà sợ run một chút. Trong lòng bọn họ cực kỳ chấn động, đây là cái gì khí thế? Khủng bố lại uy không sai, Diệp Vũ khí thế trên người, cùng trước đó phụ thân xuất hiện có quan hệ. Lúc ấy, hắc ảnh khí thế tác động đến, chung quanh những người khác toàn bộ ngã xuống. Về sau, Diệp Vũ phát hiện hắn cũng nắm giữ loại khí thế này. Tuy nhiên kém xa phụ thân một phần vạn, nhưng cỗ khí thế này vẫn như cũ cực kỳ cường đại, làm cho đẳng cấp yếu hơn mình người ngất. Diệp Vũ nhìn lấy kinh hãi 7 người, thản nhiên nói, chớ cản đường. Dứt lời, Diệp Vũ không nhìn kinh hãi 7 người, tại bọn họ bên cạnh đi qua ra sân. 7 người kinh hãi, rất nhanh bình phục nội tâm kinh ngạc, đi lên lôi đài. Mã Hồng Tuấn bọn người thấy cảnh này, đối Diệp Vũ sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Quả thực quá đẹp rồi. Đối mặt võ hồn điện 7 người khí thế, mặt không đổi sắc, 7 người ngược lại bị Diệp Vũ khí thế chấn nhiếp đến. Song phương lên sân khấu, Ngọc Thiên Hằng bọn họ cũng không nhụt chí, mà chính là kích động. Đối mặt cường địch, bọn họ chỉ có hưng phấn, thể nội huyết dịch bị kích thích sôi trào. Đối mặt thiên đấu chiến đội, võ hồn điện chiến đội tuy nhiên ba cái chủ lực ra sân, nhưng sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ không đem thiên đấu chiến đội đưa vào mắt. Nguyên bản, bọn họ cảm thấy lần tranh tài này sẽ không thú, nhưng bây giờ lại một đội ngũ để bọn hắn cảm thấy hứng thú. Đó chính là Sử Lai Khắc, cảm thấy hứng thú, nói rõ đối thực lực bọn hắn tán thành. Mà vừa mới Diệp Vũ nói không hứng thú nhìn, dường như không đem bọn hắn đưa vào mắt, liền để Ngạo Nghễ trong lòng bọn họ tức giận. Bọn họ thế nhưng là võ hồn điện một đời mới mạnh nhất 7 người, có thể nói là đại lục ở bên trên một đời mới ưu tú nhất 7 người, nhưng lại bị khinh thị. Đối mặt thiên đấu chiến đội, bọn họ không có đi nhìn, mà là nghị luận. chính giữa màu đen tóc ngắn nam tử hờ hững. Vừa mới tiểu tử kia lại không đem chúng ta đưa vào mắt. Nam tử phân biệt hai bên một nam một nữ. Nam tử mái tóc dài màu đỏ rực, ánh mắt đều là màu đỏ sậm. Nữ tử mái tóc dài màu đen, lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Vừa mới trận đấu cũng nhìn thấy, xác thực lợi hại, bất quá, tại trước mặt chúng ta hắn cuồng vọng quá mức. Cùng Sử Lai Khắc đối lên về sau, để hắn kiến thức thực lực của chúng ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.